Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục với quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi lấy kiếm mạc tà trong không gian trữ vật ra. Kết quả thân thể của cô còn cao hơn trượt nửa cây kiếm. Đám tiểu thiền cũng như vậy, quả thực giống như người tí hon của vương quốc thù nhỏ. Bọn họ thực sự đã bị thu nhỏ lại sao? Lúc trước, bọn họ không ý thức được chuyện này, chẳng qua là do năng lực của thị giác khi nhìn xung quanh cũng bị thu nhỏ lại. Bởi vậy mới không phát hiện ra bản thân đã bị nhỏ đi. Vốn dĩ, đám hoa cỏ hồ điệp và chuồn chuồn không phải biến khổng lồ, mà chúng chỉ khổng lồ đối với thị giác bị thu nhỏ của bọn họ mà thôi. Chuyện này cũng giống như một con kiến nhìn thấy một hạt gạo, liền cảm thấy hạt gạo thật khổng lồ. Thật đáng sợ quá, chúng ta thật sự đã bị thu nhỏ rồi. Tiểu Thiền kêu là, chị ơi, lần trước không phải chị đã đọc được xúc cốt công từ chị Truy Nguyệt sao? Sau đó, chị khôi phục thế nào vậy? Dương Tử Mi nghe xong, lập tức thử vận khí. Thế nhưng lại không có tác dụng gì. Không cần phải lo lắng, đợi sau khi chúng ta rời khỏi đây, rất có thể là sẽ được khôi phục lại. Dương Tử Mi ngược lại rất bình tĩnh, nói ra một câu. Cô tin sự biến hóa này chính là do ảo cảnh tác động tới. Liên Y cũng gật đầu. Có rắn kia. Hoắc Văn Hòa đột nhiên kinh hãi hô to. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một con rắn cực kỳ khổng lồ đang thè lưỡi về phía Hoắc Văn Hòa. Nó đang trườn qua, hình dạng vô cùng khủng khiếp. Thật ra thì nó cũng chỉ là một con rắn cỏ thông thường mà thôi. Bình thường thì sẽ không có gì ghê gớm. Nhưng dưới trường hợp đám người Dương Tử Mi đang bị thu nhỏ thì thật sự rất không xong. Kiếm mạc tà của Dương Tử Mi còn chưa cất đi. Chuôi kiếm đối với bàn tay nhỏ bé của cô bây giờ thật sự là quá lớn. Cô chỉ có thể dùng cả hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng hết sức bay vọt tới, nhắm thẳng con rắn mà chém xuống. Động tác vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn vô cùng. Còn rắn cỏ không kịp tránh liền bị chém thành hai khúc, đầu bị chém bay vẫn còn đang dãy giụa. Chị phạm sát giới rồi. Thấy Dương Tử Mi chém con rắn tàn nhẫn như vậy, Tiểu Thiên toát hết cả mồ hôi. Dương Tử Mi cũng bắt đầu hoảng hốt ngay. Nếu bình thường, cô chắc chắn sẽ không giết một con rắn, trừ phi nó có sức công kích và nọc độc cực mạnh. Thế nhưng con rắn này đối với họ mà nói thì dường như là vô hại, chỉ hơi khổng lồ một chút thôi. Nhưng Dương Tử Mi lại không tự chủ được mà ra tay. Hơn nữa vừa nãy, nó còn chủ động bò qua chỗ Hoắc Văn Hoa. Điều này càng khiến cho cô không kìm lòng được mà vùng tay chém giết. May mắn là tuy người bị thu nhỏ, nhưng sức lực vẫn không thay đổi. Nhưng con rắn cuối cùng cũng đã chết. Lòng Dương Tử Mi có một chút áy náy mà siêu độ cho nó, đền bù lỗi lầm của mình. Đây là một con rắn xấu số, nhưng nhờ có Dương Tử Mi siêu độ nên nó đã được vào luân hồi. Chị Tử Mi, những bông hoa kia có phải là hoa bách hợp không? Tiểu Thiên trông thấy một con hồ điệp không cẩn thận đậu lên trên nhụy hoa. Sau đó, cánh hoa kia bỗng nhiên đóng lại, khóa chặt hồ điệp ở bên trong. Rất nhanh sau đó, cánh hoa kia lại mở ra, nhưng hồ điệp bên trong đã biến mất. Tiếp theo, có một con châu chấu bay ngang qua, cũng bị bông hoa kia nuốt mất. Đây có thể chính là hoa ăn thịt người. Hoắc Văn Hoa lên tiếng. Cạnh sông Á Mã Tôn trong rừng nhiệt đới, có sinh trưởng một loại hoa ăn thịt người cực kỳ to lớn. Tôi đã xem qua hình ảnh của chúng rất giống với những bông hoa này. Hoa ăn thịt người ư? Dương Tử Mi cũng từng thấy trong sách. Cô nhặt một viên đá lên ném vào tâm bông hoa kia. Kết quả viên đá bị bông hoa nuốt mất, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thật sự là quá kinh dị rồi. Chị ơi, đằng sau những bông hoa này có một cái cửa đá. Nếu không còn cách nào khác thì chúng ta đành phải qua đó mở cánh cửa đá kia ra. Tiểu Thiền chỉ về phía trước rồi nói. Dương Tử Mi cũng nhìn thấy cánh cửa đá. Mặc dù khắp cánh cửa đều phủ đầy rêu xanh, nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy được vị trí khảm theo bài gỗ đào trên cánh cửa. Muốn đi đến cánh cửa đá kia, nhất định phải băng qua những bông hoa ăn thịt người này. Mà dưới tình hình bị thu nhỏ của bọn họ bây giờ, thì chẳng khác những con chuồn chuồn và hồ điệp kia là bao. Muốn băng qua mà không bị ăn sạch thì thật sự rất khó. Trừ phi có thể diệt được hết đám hoa cỏ này. Thế nhưng, Dương Tử Mi lại không muốn hủy diệt những bông hoa kia. Nơi này có quan hệ với đảo Mộc Bài, cũng chính là có quan hệ với cô. Thân là chủ nhân, sao có thể hủy hoại nơi này được? Dương Tử Mi tự bắn âm sát khí vào một bông hoa. Kết quả lại vượt qua dự đoán của cô. Bất kỳ sinh vật nào bị âm sát khí đánh trúng, cho dù có cường đại thế nào cũng đều bị đánh choáng, chứ đừng nói tới một bông hoa. Thế nhưng khi bông hoa kia bị âm sát khí đánh trúng, chẳng những không hề hấn gì, mà ngược lại nó giống như được bổ sung chất dinh dưỡng mà càng trở nên hoạt bát và đầy sức sống hơn. Dương Tử Mi khó hiểu tăng thêm lượng âm sát khí bắn ra, nhưng kết quả vẫn vậy. Chẳng lẽ những bông hoa này thích cắn nuốt mọi thứ xung quanh, kể cả âm sát khí sao? Thậm chí chúng còn coi âm sát khí như một chất dinh dưỡng để hấp thụ. Dương Tử Mi lòng đầy nghi ngờ, xách theo kiếm Mạc Tà, vùng thanh kiếm lên chặt đứt một đóa hoa. Rõ ràng trông thấy thanh kiếm chém xuống thân cây hoa, thân cây còn bị chém thành đoạn. Thế nhưng khi kiếm vừa mới thu lại, cành hoa lập tức liền lại, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tử Mi kinh ngạc chém thêm vài nhát. Nhưng bông hoa này giống như có ma pháp, cho dù có bị tàn phá thế nào, nó cũng sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Chị, làm sao đây? Tiểu tiên trông thấy cũng há mồm trợn mắt. Dương đại sư, có thể giúp ông hòa táng Văn Đông trước không? Hoặc Văn Hòa nói với Dương Tử Mi. Ông sợ lát nữa thi thể của Văn Đông sẽ bị đám hoa này ăn mất. Lo lắng của Hoắc Văn Hoa cũng không phải không có lý. Hơn nữa, mang theo một cỗ thi thể lúc hành động cũng sẽ rất bất tiện. Thôi thì trước tiên cứ kệ đám hoa quỷ quái kia vậy. Dương Tử Mi tìm một bãi đất trống, dùng minh hỏa phù mà thiêu thi thể của Hoắc Văn Đông. Minh hỏa không giống với lửa bình thường, khi đốt sẽ không sinh ra khói và mùi hôi thối, cũng không cần vật dẫn để mà cháy, cứ trực tiếp đốt là được. Vì không có thứ gì để đựng tro cốt, nên Dương Tử Mi đành phải lấy chiếc hộp hoa mai ngũ mang tinh mà ông đội Nhạc Thiền Thiền cho cô ra, nhưng đưa cho Hoắc Văn Hoa để ông ta đựng tro cốt em mình. Hoắc tiên sinh, cái hộp này rất quan trọng đối với cháu, cháu chỉ có thể tạm thời cho ông mượn thôi, sau này ông phải trả lại cho cháu đấy. Dương Tử Mi nói với Hoắc Văn Hoa. Được, cảm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hoa vậy mà không cảm thấy lời cô nói có phần đột ngột, cũng không cảm thấy Dương Tử Mi keo kiệt nên một cái hộp nhỏ cũng không chịu cho mình. Vì ông ta biết, một đồ vật của Dương Tử Mi đều vô cùng thần kỳ, vượt quá sự hiểu biết của ông ta. Hoắc Văn Hoa cẩn thận từng chút một đặt tro cốt của em trai mình vào trong hộp. Quỷ phục chế cũng bắt chước làm theo động tác của Hoắc Văn Hoa. Sau khi thu gom tro cốt xong, Dương Tử Mi lại lau đầu, đau thương bất nhập, không sợ âm sát khí kia. Chị, Kim Long kia! Hai mắt của Tiểu Thiên sáng rực, nó kêu lên. Đúng rồi, là Kim Long. Kim Long gì cơ? Dương Tử Mi nghi hoặc. Chính là cái mâm có Kim Long mà chị lấy được trong cung điện vàng ấy. Chị mau lấy ra xem đi. Hai mắt của Dương Tử Mi cũng bừng sáng lên. Cô vội lấy cái mâm vàng từ trong nhẫn không gian ra, lấy thẻ bài gỗ đào áp lên chỗ trũng trên cái mâm vàng. Cái mầm lập tức rung lên, chấn động của nó khiến cả cánh tay Dương Tử Mi đau nhức. Một tiếng động nặng nề vang lên, một luồng ánh sáng tỏa ra trước mắt mọi người. Tiếp theo, một thân ảnh màu vàng ánh kim vút lên uốn lượn trên không trung, vây quanh Dương Tử Mi. Kim Long từ ảo ảnh dần biến thành thực thể, cuối cùng nó nằm rạp xuống trước mặt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thử nhảy lên lưng nó, cảm thấy có thể ngồi vững, cảm giác cũng rất chân thật. Tiểu Thiên nhìn, hai chân nó cũng nhanh nhẹn mà nhảy lên lưng Kim Long. Liên Y cũng nhảy theo. Hoặc Văn Hoa nhìn, muốn bò lên lưng Kim Long. Nào ngờ thân thể Kim Long rất trơn trượt và bóng loáng. Ông ta lại không có thần thủ tốt như đám Dương Tử Mi. Hiện tại còn đang bị thu nhỏ. Còn Kim Long trước mắt chẳng khác nào quái thú khổng lồ. Thấy Hoặc Văn Hoa loay hoay cả nửa ngày vẫn chưa bò lên được. Dương Tử Mi quăng xuống một sợi dây thừng. Hoặc Văn Hoa bắt lấy sợi dây thừng, một phát kéo ông ta lên. Quỷ phục chế cũng không khá hơn là bao, nhảy nhảy mấy cái vẫn không lên nổi. Dương Tử Mi lại phải quăng dây xuống, kéo luồn nó lên. Đi thôi. Dương Tử Mi cũng không biết con Kim Long này có nghe theo lệnh của mình hay không, chỉ ôm tâm tư may mắn nói thử một câu. Kim Long vậy mà thật sự nghe theo lời cô, nó chậm rãi bay lên. Đám người Dương Tử Mi bám chặt lấy bả vai của Kim Long cùng bay lên trời. Cảm giác bay trên cao nhìn xuống mặt đất thật là kích thích. Dương Tử Mi vô cùng hưng phấn. Tiểu Thiền cũng cao hứng la lên. À, bay rồi, bay lên thật rồi. Hoặc Văn Hòa vừa khẩn trương lại vừa kích động. Sống đến từng tuổi này, ông cũng được tận mắt trông thấy thần thú Kim Long trong truyền thuyết, mà còn được cưỡi nó bay lên trời. kiếp này sống thật sự không uổng phí. Kim Long chờ bọn họ băng qua cánh đồng hoa ăn thịt người, trực tiếp đáp xuống trước cánh cửa đá. Đám người Dương Tử Mi lần lượt leo xuống, Kim Long lại bay lên trên không trung uốn lượn mấy vòng, rồi cuối cùng bay vào trong cái mâm hóa thành bức điêu khắc. Quả thực là thần kỳ vô cùng, Dương Tử Mi không khỏi cảm thán một câu. Cô cảm thấy mình thật là may mắn vì đã có được món thần vật thần kỳ như vậy. Không biết sau này cô còn có thể dễ dàng triệu hoán được nó hay không, vì rất có thể ý nghĩa tồn tại của nó chỉ dùng để băng qua chướng ngại hoa ăn thịt mà thôi. Càng suy nghĩ, Dương Tử Mi lại càng bội phục người nào đó đã sắp đặt thiết kế ra nơi này. Thật đúng là thiên tài. Chị, ra mau mau lấy thẻ bài của Đào, mở cửa. Tiểu Tiền nhảy tới cạnh cái cửa đá. Thành Lý mới rêu xanh phủ kín hơn phân nửa cái hốc trũng xuống, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lấy thẻ bài gỗ đào ra, áp lên trên cửa đá. Dưới chân của mọi người lập tức mất điểm tựa, đạp lên hư không. Hóa ra, mặt đất dưới chân đều đã biến mất, lại một màn hỗn độn đen ngòm xuất hiện, thân thể mọi người rơi xuống một không gian khác. Đợi đến khi chân chạm được đất bằng mới có thể thấy rõ cảnh vật trước mắt, đám người Dương Tử Mi đã bị làm cho kinh ngạc mà há mồm trợn mắt. Bọn họ kinh ngạc không phải vì cảnh tượng ly kỳ trước mắt, mà là phát hiện bản thân đã quay lại chỗ ban đầu, chính là cái hố mà bọn họ đã đào ra, cách mặt đất mười mấy thước. Ngẩng đầu nhìn lên, còn thấy cả đám bảo tiêu đang cúi đầu nhìn mình. Làm thế nào mà chúng ta trở về được vậy? Tiểu Thiền kêu lên. Dương Tử Mi tìm kiếm cái cửa động bằng đá xanh mà lúc đầu bọn họ tiến vào, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu cả. Thế có cái xẻng bên cạnh, Dương Tử Mi nhặt lên đào mấy nhát, nhưng phía dưới chỉ toàn bùn đất, chứ không thấy có cánh cửa đá nào cả. Tiểu Thiên, không phải chúng ta gặp ảo giác đây chứ? Dương Tử Mi có chút nghi ngờ. Dương Đại Sư, không phải ảo giác đâu, tro cốt của em trai tôi vẫn còn ở đây. Hoắc Văn Hòa ôm cái hộp tro cốt nói. Không sai, thần khí mâm vàng vẫn còn nằm trong không gian trữ vật của cô. Nhưng sao bọn họ lại quay về được đây? Cánh cửa đá xanh kia lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, thân thể bị thu nhỏ của bọn họ cũng đã được khôi phục. Thật khiến cho người ta không rõ đây rốt cuộc là thực hay là ảo. Khi ấy Dương Tử Mi tiếp tục đào xuống, lại đào ra được một cái quan tài. Quan tài này được làm từ gỗ lê, quan quách làm từ xích tiêu, yên tĩnh nằm sâu dưới lớp đất bùn. Lê là một loại thực vật thân gỗ lâu năm trong truyền thuyết. Trong thuật Mao Sơn, chúng thuộc về loại cây thuần dương, sinh trưởng trong đất thục, gỗ cứng rắn, nhưng không phải là nguyên liệu dùng để làm quan tài. Còn xích tiêu là một loại quặng kaki nitrat mà dạng bột phấn, trong thuật Mao Sơn cũng là thuần dương, có hiệu quả tốt như chu sa, nhưng quý giá hơn chu sa rất nhiều. Vì vậy mỗi lần cúng bái, dân gian thường dùng chu sa thay thế, chỉ có vương công quý tộc mới được dùng xích tiêu lúc cử hành nghi thức cúng tế. Nhưng cho dù là gỗ lê hay xích tiêu, chúng chỉ có lợi cho pháp khí, chứ chắc chắn không phải là nguyên liệu tốt để làm quan tài hay quan quách. Người chết là thuần âm, mà những thứ này lại thuần dương, nhìn qua là biết âm dương tương khắc. Nếu như dùng những thứ này làm quan tài, chỉ có một khả năng, chính là muốn nhốt hồn phách bên trong vĩnh viễn bị hỏa địa ngục thiêu đốt, mãi mãi không được đầu thai. Đây là một loại trận pháp vô cùng âm độc. Hai loại nguyên liệu này vô cùng quý giá, đắt hơn cả vàng bạc, chẳng chỉ có thể đắc tội với người vô cùng giàu có mới được nhận loại trừng phạt xa xỉ thế này. Chị ơi, chúng ta đã tìm được mắt trận hòa diễm cục rồi. Tiểu Thiên vui mừng nói, thật là tìm hoài không thấy, hóa ra lại ở ngay đây. Vừa nãy chúng ta mộng dù một trận, cuối cùng cũng được về lại đây, lại còn tìm được mắt trận nữa. Dương Tử Mi gật đầu, cô để cho Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế lên trước, tránh để cho quan tài tỏa thuần dương làm bỏng bọn họ. Hai người bọn họ bây giờ xem như người thuần âm, không nên tiếp xúc với vật thuần dương. Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế bỏ lên, đảm bảo tiêu phía trên trông thấy hai Hoắc Văn Hoa liền kinh ngạc hít ngược mấy hơi, mấy mặt kinh ngạc nhìn nhau, nghĩ mãi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hai người này còn giống nhau y như đúc, ngay cả quần áo cũng giống nhau, thần thái hay động tác cũng giống nhau, hệt như một bản photocopy vậy. Hoắc tiên sinh, một bảo tiêu đánh bạo hỏi. Nhưng nhắc lại, hắn không biết ai mới thực sự là Hoắc Văn Hoa, đành phải nhìn cả hai mà hỏi. Ai mới là ngài, sao lại có người giống ngài như vậy? Hoắc Văn Hoa không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Quỷ phục chế cũng hừ lạnh một tiếng. Điều này khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Hai người họ lại không nói gì, khiến ai nấy đều đoán rằng đây chắc là em trai của ông ta. Dù sao thì ông ta tới đây là để tìm em trai đấy mà. Sau khi Hoắc Văn Hoa lên bên trên, Dương Tử Mi ở dưới đất cũng bắt đầu hành động. Cô đã phá trận pháp, đang mở nắp quan tài. Hì hục mãi mới cạy ra một cái khe nhỏ. Mỗi lần người thấy mùi như có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Dương Tử Mi vội phong bế khứu giác của mình. Cô dùng sức đẩy nắp quan tài ra, thò đầu vào nhìn. Thiếu chút nữa thì nồn thốc nồn tháo. Bên trong có một cỗ thi thể. Có điều thi thể này sớm đã bị đốt thành than đen, nằm co rúc ở bên trong. Thoạt nhìn buồn nôn muốn chết. Một cỗ hồn phách toàn thân cháy đen dãy giụa từ trong quan tài bay ra, quỳ gối trước mặt Dương Tử Mi, liên tục dập đầu ba cái, nói cảm ơn. Không cần phải cảm ơn. Dương Tử Mi thương cảm nhìn hồn phách đã phải chịu lửa địa ngục thiêu đốt hơn nghìn năm. Thật không ngờ bị thiêu đốt nhiều năm như vậy mà vẫn không bị hồn phi phách tán. Quỷ trái đen lập tức hiện lên vẻ mặt vô cùng căm phẫn và oán hận, lần nữa quỳ gối trước mặt Dương Tử Mi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cố gắng duy trì. Ta không cam lòng bị hồn phi phách tán. Ta muốn báo thù. Đại sư, người đã cứu ta, có thể giúp ta báo thù không? Dương Tử Mi lạnh nhạt nhìn quỷ trái đen, lên tiếng cự tuyệt. Đã qua hơn 1.000 năm. Không chừng người có thù với ông cũng đã sớm đầu thai rồi. Tôi không giúp gì được cho ông đâu. Huống chi, dù ông có huyết hải thâm thù, tôi cũng sẽ không giúp ông báo thù đâu. Tôi có cuộc sống riêng của tôi, không muốn dây vào ân oán tình thù của người khác. Giúp ta, đương nhiên người sẽ có được tài phú ngất trời, cho ngươi hưởng hết vinh hòa phú quý. Quỷ trái đen nhìn cô, buông lời dụ dỗ. Ta biết nơi cất giấu kho báu, nếu người giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lại là kho báu sao? Dương Tử Mi nhớ tới cung điện vàng kia. Kho báu mà quỷ trái đen nói tới rất có thể là nó. Kho báu nào? Dương Tử Mi vẫn có một chút hiếu kỳ hỏi thử. Lúc ta chưa có chết, đã tích cóp được vô số vàng bạc châu báu giấu ở trong núi. Chỗ đó có cơ quan bí mật, chỉ có ta mới có thể mở được. Quỷ trai đen đáp lời. À, không phải cung điện vàng sao? Cung điện vàng nào? Không phải, kho báu của ta cũng có rất nhiều thứ bằng vàng. Hơn nữa, còn có kỳ trân dị bảo, ngay cả quốc khố nằm đó cũng không giàu bằng kho báu của ta. Quỷ trai đen nói đến kho báu của mình, trên mặt liền hiện lên một tia tự đắc. Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Ông là thương nhân sao? Dương Tử Mi nhìn quỷ trái đen rồi hỏi. Thường nhân ư? Ta đây mà thèm làm cái nghề hèn mọn đó sao? Ta chính là quan lớn trong triều đình, trên vạn người, dưới một người. Quỷ trái đen hừ lạnh rồi đáp. Dương Tử Mi đã hiểu, đây chính là một tên tham quan điên cuồng vơ vét của cải. Lòng tham lớn như vậy, chả trách lại đắc tội với người ta, phải chịu hình phạt bị lửa thiêu đốt ngàn năm. Đúng là đáng đời. Lòng Dương Tử Mi âm thầm chửi mắng. Đương nhiên, người có thể giam cầm gã ta trong quan tài gỗ lê, thiết lập một hỏa diễm cục lớn như vậy, ngoại trừ hoàng đế năm đó ra thì chẳng còn ai khác cả. Mà cái quan tài này vừa lúc có quan hệ với thẻ bài gỗ đào và cung điện vàng kia, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Bây giờ ta đã là người chết, con cháu của ta chắc chắn đã bị tên cầu hoàng đế kia giết cả. Của cải đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Bây giờ ta chỉ muốn báo thù. Quỷ trai đen nghiến răng nghiến lợi nói ra, khắp thân thể gã tỏa ra oán khí vô cùng nồng đậm. Dương Tử Mi lại càng thêm chán ghét gã tham quan này. Ông đã chết rồi, kẻ thù của ông cũng đã sớm chết rồi, ông tìm ai để báo thù đây? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Còn không bằng sớm đi đầu thai đi. Gã này khi còn sống chính là một tên tham quan. Nếu đầu thai, may mắn thì có thể biến thành heo, được nuôi ăn no béo mập, sau đó thì bị người ta giết thịt, thịt dùng để làm thức ăn, còn xương thì quẳng cho chó gặm. Cứ như vậy, luân hồi vài chục lần, cho đến khi rửa sạch tội nghiệt thì mới có cơ hội đầu thai thành thứ khác. Còn nếu vận khí không tốt, thì đời đời kiếp kiếp biến thành sâu bọ, sống trong đống phần suốt đời. Hắn ta chết rồi thì đã sao? Ta muốn con cháu đời sau của hắn vĩnh viễn sống trong khổ sở. Ta sẽ phá long mạch của hắn, khiến cho hắn phải đoạn tử tuyệt tôn. Quỷ trái đen ngập tràn chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Chỉ cần người giúp ta, tất cả của cải của ta đều sẽ thuộc về ngươi. Thật xin lỗi, mấy việc tổn hại âm đức thế này, tôi không làm được đâu. Tôi sẽ cố gắng giúp ông đầu thai thành heo, mà không phải thành sâu bọ. Dương Tử Mi lạnh lùng nói tiếp. Khi còn sống, ông đã làm quá nhiều chuyện xấu, bóc lột quá nhiều, bị trừng phạt thế này cũng là xứng đáng. Ngươi! Quỷ che đen tức giận trừng cô, toàn thân của gã bỗng nhiên hóa thành một cỗ oán khí vô cùng nồng đậm, đánh về phía Dương Tử Mi. Bây giờ bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng chán ghét với con quỷ cháy đen này. Dù gã ta có là oán quỷ nghìn năm, lực sát thương vô cùng lớn, nhưng đối với Dương Tử Mi mà nói cũng chỉ như trứng chọi đá. Tam bội trần hỏa từ ngón tay của Dương Tử Mi bắn ra, trực tiếp trúng ngay điểm yếu của oán khí. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên dữ dội. Tam bội trần hỏa bắn trúng trung tâm luồng ám khí đen ngòm bốc cháy, oán khí rụt trở về, lần nữa biến về nguyên hình quỷ cháy đen. Người! Thanh âm của gã đầy sợ hãi nhìn Dương Tử Mi, giọng nói run rẩy mang theo cầu khẩn. Người không giúp ta cũng được, xin người tha cho ta để ta đi ra ngoài. Không được. Đối với loại người khi sống làm điều ác, chết rồi còn mang đầy oán khí thế này, Dương Tử Mi tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngón tay của cô kết pháp quyết, tam bội chân hỏa hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm về phía quỷ cháy đen. Quỷ cháy đen không thể tránh né, bị tam bội chân hỏa của cô đâm trúng ngay vị trí trái tim. Quỷ cháy đen hét thảm một tiếng, cả người gập lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói cho người biết nơi cất giấu kho báu. Các quỷ cháy đen đau đớn cầu khẩn. Ta không có hứng thú, Dương Tử Mi lạnh lùng đáp. Cô chỉ là phàm nhân, đương nhiên sẽ động tâm với của cải vật chất, nhưng điều này cũng sẽ không trở thành điều kiện để cô buông tha cho quỷ cháy đen. Nếu không thì chẳng khác nào cô tự tạo nghiệt cho chính mình, làm điều ác đức. Dương Tử Mi không muốn nhiều lời với các quỷ tham lam này, trực tiếp niệm chú, đẩy gã vào đạo luân hồi, để gã ta kiếp sau sớm ngày đầu thai thành côn trùng ruồi bọ. Giải quyết xong gã quỷ cháy đen, Dương Tử Mi không thiêu hủy cỗ quan tài bằng gỗ lê mà giữ lại nó, vì thứ này có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo pháp khí, thậm chí còn có thể trấn áp tà khí. Vì vậy, sau khi tiện oan hồn kia vào luân hồi, trong quan tài chỉ còn một cỗ thi thể đã bị thiêu rụi. Dương Tử Mi gọi bốn bảo tiêu xuống chuyển quan tài lên trên. Dương Tử Mi kêu Tiểu Thiên và Liên Y về trước, còn mình thì ở lại bày trận cân bằng âm dương, tiêu trừ những di chứng còn sót lại của hỏa diễm cục. Sau khi xong việc, cô gọi một thôn dân tới, yêu cầu dùng bùn đất lấp kín lối vào. Còn về cái cung điện bằng vàng kia, Dương Tử Mi không biết vì sao nó lại xuất hiện, nhưng cô có lòng tin, chỉ cần có duyên, ắt sẽ có cơ hội gặp lại, cho nên cũng không vội. Dương đại sư, sao lại có tới Hải Hoắc Văn Hòa chứ? Một bảo tiêu trông thấy Hải Hoắc Văn Hòa cứ mãi ngồi ở gốc cây, một người thì ôm cái hộp khá tinh xảo, còn một người thì làm động tác giống như đang ôm thứ gì đó. Thần thái của cả hai đều là giống nhau ỷ đúc. Thế nên, hắn không nhịn được mà hỏi Dương Tử Mi. Chuyện này anh không cần hỏi đâu. Dương Tử Mi nhàn nhạt nhìn lướt qua quỷ phục chế đằng kia. Từ sau khi Hoắc Văn Hoa phát tài, ông ta bắt đầu một lòng hướng thiện, linh hồn dần được thanh tẩy, vì vậy mới tạo ra một con quỷ phục chế lương thiện và đáng yêu thế này. Chứ nếu không, sẽ chẳng biết có bao nhiêu chuyện phiền toái gì sẽ xảy ra nữa. Tên bảo thiêu thấy Dương Tử Mi trả lời như vậy, cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Huống hồ, Hoắc Văn Hoa còn là ông chủ của bọn họ. Với tư cách là cấp dưới, mà đi chú ý tới chuyện riêng của sếp là điều cực kỳ không tốt. Mặt trận đã được phá hủy, bầu không khí của toàn bộ sườn núi Thanh Nham thoáng cái đã trở nên sống động, không còn cảm giác nóng bức. Tiểu Thiết Tháp cũng không còn việc gì để làm. Ở đây không còn âm sát khí minh hỏa cho nó hấp thụ nữa. Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra, cô đứng ở chỗ cao nhất trên sườn núi, đưa mắt nhìn về phía thôn Hoàng. Năm ngọn lửa vốn dĩ tương đối đối xứng với nhau, này đã mất đi một ngọn, dẫn đến thế trận mất cân bằng. Những ngọn lửa còn lại bắt đầu lung lay như ngọn nến chập chờn trước gió. Chị muốn mang cái quan tài này về sao? Tiểu Thiên ngó ngó cái quan tài rồi hỏi. Ừ, là đồ tốt đấy. Dương Tử Mi hứng thú mà vuốt ve cỗ quan tài. Gỗ lề rất hiếm thấy, huống chỉ gỗ lề này đã được lịch luyện hơn nghìn năm trong hỏa diễm cục, tích tụ dường khí, giá trị hơn cả vàng. Lợi hại như vậy à? Vậy mau đem nó giấu đi thôi, không gian của chị chắc không chứa được nó đâu nhỉ. Đúng vậy, đành chất nó lên xe rồi trở về thôi. Dương Tử Mi nhờ bốn bảo tiêu vác quan tài xuống núi. Đám thôn dân đã sốt ruột chờ từ lâu, vừa thấy bọn họ trở về, còn khênh theo một cỗ quan tài thì sợ tới mức lùi lại mấy bước. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có quan tài? Khiêng về đây làm gì? Có người kêu lên. Không biết, cái quan tài kia có vẻ rất nặng, đèn bóng như vậy, chắc chắn không phải làm từ gỗ bình thường. Chuyện của thôn chúng ta không phải đều do cỗ quan tài này đấy chứ. Thôn trưởng, Ông hỏi nữu nữu thử đi. Tôn trưởng đành đánh bảo tiến tới hỏi Dương Tử Mi. Vâng, cụ quan tài này chính là một trong những nguyên nhân gây nên hạn hán. Bây giờ cháu đã đào nó ra rồi, sau này sườn núi Thanh Nham sẽ không còn là tử địa nữa. Dương Tử Mi gật đầu trả lời. Thật là tốt quá, cảm ơn nữu nữu. Tôn trưởng nhìn cỗ quan tài lại hỏi tiếp. Nếu là do cỗ quan tài này gây họa, vậy chẳng phải chúng ta nên tiêu hủy nó sao? Chưa khiêng ra thế này, sợ sẽ có điểm xấu. Ai nói quan tài là điểm xấu? Chất liệu của cỗ quan tài này rất có lợi với cháu. Cháu sẽ chở nó về thành phố. Thôn trưởng, ông có chỗ để tạm không? Chờ cháu trở về, sẽ cho xe tới chở đi. Chuyện này... Thôn trưởng khó xử mà nhìn cỗ quan tài. Trong thôn không phải không có đất trống, nhưng mà không ai muốn ngay trước cửa nhà lại có một cỗ quan tài như vậy cả. Dương Tử Mi cười cười. Cô còn chưa nói cho bọn họ biết cỗ quan tài này đặt ở đâu thì chỗ đó sẽ lập tức được tiêu trừ âm khí, mang lại phúc khí và may mắn. Nữu nữu, để ở bên nhà cậu đi. Hoa Anh Kỳ trông thấy vẻ mặt của Dương Tử Mi đi quanh một vòng, nở một nụ cười thần bí, không biết đã cảm giác được gì mà lại tự giác nhận nhiệm vụ. Trước cửa nhà cậu có một khu đất trống khá lớn, cậu cũng không kiêng kỵ thứ này. Cậu thật là có mắt nhìn đó nha. Dương Tử Mi tán thưởng nhìn Hoàng Anh Kỳ, cười rồi nói, thứ này sẽ là bước ngoặt lớn trong vận mệnh của cậu, sau này cậu sẽ có vận số làm quan. Hoàng Anh Kỳ nghe xong, hai mắt tỏa sáng, lòng tim mừng thầm, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Huống chi, anh ta tin rằng Dương Tử Mi sẽ không gây bất lợi cho mình. Chắc chắn sẽ không để ở nhà anh ta một thứ không sạch sẽ. Thôn trưởng nghe xong thì hối hận đến tím ruột tím gan, tự mắng sao mình lại ngu như vậy. Đồ mà Dương Tử Mi nhìn trúng sao có thể là thứ mang điểm xấu chứ. Tự ông ta đem vận khí thăng quan phát tài tặng cho Hoàng Anh Kỳ mất rồi. Quan tài gỗ lê cứ như vậy được chuyển tới trước cửa nhà Hoàng Anh Kỳ. Quan tài mới được đặt xuống không bao lâu thì người mẹ già của anh ta đã liệt giường từ lâu, nay lại xuất hiện kỳ tích, có thể xuống giường bệnh, đi lại nhẹ nhàng. Bà nói xương đùi của mình không còn cảm giác đau đớn nữa. Điều này khiến Hoàng Anh Kỳ vô cùng vui mừng, lòng càng thêm quyết tâm phải giữ lại cỗ quan tài đại cát đại lợi này. Mẹ già của anh ta sở dĩ bị bại liệt là do nhiễm khí âm hàn, mà gỗ lê và xích tiêu lại là thứ thuần dương, nên đương nhiên có thể dễ dàng xua tan khí âm hàn. Còn về cuộc sống sau này của Hoàng Anh Kỳ thì đúng là lời Dương Tử Mi đã nói, thăng quan phát tài, cuộc sống vô cùng thuận lợi. Giải quyết xong vấn đề về chỗ đặt quan tài, Dương Tử Mi trực tiếp ở lại nhà của Hoàng Anh Kỳ chỉ là nghỉ ngơi. Nếu chỉ có Dương Tử Mi, Tiểu Thiên và Liên Y thì bọn họ căn bản chẳng cần nghỉ ngơi. Nhưng vì có Hoắc Văn Hoa, ông ấy đã lăn lộn không ít. Dù có Dương Tử Mi hết lòng che chở, nhưng ông ấy vẫn rất mệt mỏi. Lúc đầu không muốn mang theo ông ta, nhưng ông ta lại cứ sống chết đòi đi theo. Lần trải nghiệm cung điện vàng thần kỳ vừa rồi khiến Hoắc Văn Hoa càng nảy sinh lòng hứng thú, chờ mong tới những sự kiện kế tiếp, nhất quyết không chịu từ bỏ cuộc thám hiểm đầy nguy hiểm này. Huống chi, ông ấy còn muốn đích thân tìm được đầu của em trai mình để hợp táng thành công trò cốt. Dương Tử Mi không thuyết phục được Hoắc Văn Hoa, lại nghĩ tới tính mạng của ông ta chỉ còn hơn một ngày, cũng không đỡ cự tuyệt. Trong lúc đám người Dương Tử Mi đang nghỉ ngơi, thì người dân thôn Hoàng dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng mang theo tâm tình thấp thỏm mà tiến vào sườn núi Thanh Nham. Tới nơi, bọn họ phát hiện cảm giác khô nóng ở đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bầu không khí vô cùng thoải mái và mát mẻ. Lũ kiến cũng bắt đầu rục rịch bò qua bò lại trên mặt đất. Thôn chúng ta được cứu rồi. Thôn trưởng dùng vẻ mặt trịnh trọng mà nói với mọi người. Nữ nữ chính là tiền nữ hạ phàm, là đại ân nhân của thôn chúng ta. Lần này bất luận thế nào, chúng ta cũng không được đắc tội với nữ nữ, không được để nữ nữ cau mày hay đã khó chịu điều gì. Phải tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng, tin tưởng nữ nữ. Nếu ai không làm được, ta sẽ đuổi tên đó ra khỏi thôn, xóa tên khỏi gia phả thôn Hoàng. Vâng, thưa thôn trưởng. Bây giờ, Dương Tử Mi đều lắng nghe thấy tất cả. Thôn dân đã lâu chưa được hít thở bầu không khí mát mẻ thế này. Ai nấy đều kích động trả lời. Hoàng Lợi, anh và vợ nhất định phải chú ý. Thôn trưởng nhìn hai vợ chồng Hoàng Lợi đang mang tâm trạng phức tạp. Lúc trước là các người bất nhân với nữ nữ. Cho dù con bé có quá đáng với các người, về tình về lý, nếu các người còn dám tỏ thái độ thì cứ chờ bị báo ứng đi. Thôn trưởng, chúng tôi nào dám chứ? Vợ chồng Hoàng Lợi đã tận mắt thấy bản lĩnh của Dương Tử Mi, đâu còn dám có thái độ coi khinh nữa. Nếu con bé có bất kỳ yêu cầu gì các ngươi nhất định phải vui vẻ mà đáp ứng, biết chưa? Thôn trưởng hài lòng gật đầu nói tiếp, thôn chúng ta hạn hán đã lâu, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Thôn dân nghĩ đến tương lai tươi đẹp sau này, ai nấy đều vô cùng kích động. Bản thân của tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, thực ra nước mắt chảy dài cũng là điều bình thường thôi. Khi Hoắc Văn Hòa đang nghỉ ngơi thì Dương Tử Mi có nhận được một cú điện thoại gọi đến từ Mỹ. Mới đầu cô còn tưởng là Long Trục Thiên gọi điền mừng rỡ nhấc máy, alo một tiếng. Trục Thiên, thiệt là, chị dâu ơi, là em đây. Bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng trách cứ. Lúc nào cũng nghĩ tới anh của tôi, sao chị không nghĩ tới cô em chồng khốn khổ là tôi chứ? Nhận ra được giọng của Long Trùy Nguyệt, Dương Tử Mi có chút thất vọng, cũng có chút kinh ngạc. Sao cô lại tới Mỹ vậy? Sao tôi lại không thể tới Mỹ? Tôi có thẻ xanh đây. Tôi chính là một công dân Mỹ chân chính, hợp pháp đó nha. Long Trùy Nguyệt hùng hồn nói ra. Huống chi, tôi còn phải đi tìm người thân nữa. Tôi đầy cực khổ vạn dặm tới Mỹ tìm anh trai, nhưng ngay cả số điện thoại của anh mình là gì cũng không biết. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng. Long Trục Thiên không cho phép cô nói số điện thoại của anh cho bất kỳ ai. Sở dĩ Dương Tử Mi biết số di động của anh, vì đây là số liên lạc mà anh đặc biệt dành riêng cho cô. Bản thân của Dương Tử Mi cũng không muốn nói cho bất kỳ ai biết, kể cả Long Truy Nguyệt. Chị dâu, chẳng lẽ chị không thương cảm cho tôi lặn lội vạn dặm, cực khổ đi tìm người thân sao? Long Truy Nguyệt nghe Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, liền vô cùng bất mãn nói. Nói cho tôi biết số điện thoại hoặc là chỗ ở của anh ấy khó như vậy sao? Số điện thoại không thể nói cho cô biết được. Bây giờ anh ấy đang ở New York. Cô có thể gặp được anh ấy hay không thì còn phải xem chuyện duyên phận giữa hai người. Giới tương số chúng tôi có một câu nói chính là người nên gặp, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp được. Dương Tử Bì bất đắc dĩ nói. Được rồi, đồ quỷ hẹp hoi. Nếu người đó thật sự là anh tôi tin chắc trước sau gì chúng tôi sẽ gặp nhau được. Giờ tôi đi lòng vòng quanh New York, biết đâu lại gặp được thì sao? Tôi không tin anh ấy thấy một cô em gái đáng yêu như tôi mà không thèm quan tâm. Long Trùy Nguyệt hậm hực nói. Dương Tử Mi mỉm cười, cô rất hâm mộ tính cách của Long Trùy Nguyệt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngay thẳng đơn thuần mà không đố kỵ hay ràng buộc. À, đúng rồi, sau lần đó chị có gặp lại sư phụ tôi không? Long Trùy Nguyệt hỏi. Không có. Từ sau hôm đó, Dương Tử Mi đúng là không còn gặp lại quan phòng nữa. Đương nhiên, cô có số điện thoại của ông ta, chẳng qua bây giờ chưa muốn liên lạc mà thôi. Cái lão già chết tiệt đó lại không thèm nghe điện thoại của tôi chứ. Có trời mới biết, lão già đó chạy đi đâu chơi rồi, quẳng tôi đầy sang một bên, quên mất đứa đệ tử đáng yêu này, thật quá đáng mà. Tôi sống sao mà khổ thế này? Sư phụ không thèm nhìn mặt, anh trai thì không chịu gặp, chị dâu thì lạnh lùng. Tôi khổ quá trời ơi, không nói chuyện với chị nữa, tôi đi tìm anh tôi đây. Nói xong cô gái khốn khổ Long Trùy Nguyệt cúp máy cái rụp, câu tạm biệt cũng không thèm nói. Dương Tử Mi cầm điện thoại mà ngơ ngác một lúc lâu, sau đó cô bấm số gọi Long Trục Thiên. Lần này nối máy rất thuận lợi. Mi Mi, thanh âm trầm thấp tràn đầy nhu tình vang lên. Lòng của Dương Tử Mi như mặt hồ tĩnh lặng, bị một viên đá lướt qua, tạo nên vô số gợn sóng. Trục Thiên, anh đang bận gì sao? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Không cần vội, anh đang nghỉ ngơi, vừa định gọi điện hỏi thăm tình hình bên thôn Hoàng thế nào. Long Trục Thiên trả lời. Nghe anh nói không vội, Dương Tử Mi vô cùng vui vẻ. Bình thường khi nói chuyện với Long Trục Thiên, đại đa số chỉ nói được dăm ba câu thì vội vàng tắt máy. Bây giờ có thể cùng anh nói chuyện nhiều hơn một chút. Loại cảm giác vui sướng này hệt như đám dân thôn Hoàng gặp được trận mưa sau chuỗi ngày hạn hán. Quá trình có thể nói là rất thuận lợi. Vì Long Trục Thiên đang rảnh, nên cô đã đem chuyện cung điện vàng ra kể cho anh nghe. Long Trục Thiên trầm mặc một lúc. Trục Thiên, cung điện vàng hẳn là có quan hệ với chúng ta. Nói đúng hơn, nó có quan hệ với anh. Đợi anh có thời gian, chúng ta trở lại đó được không? Dương Tử Mi rất muốn ở cạnh Long Trục Thiên, cùng anh trải qua những chuyện thần kỳ. Được, Long Trục Thiên đáp. Anh cũng rất muốn được ở cạnh Dương Tử Mi. Đối với Long Trục Thiên mà nói, không cần phải cùng nhau trải qua nguy hiểm, chỉ cần có thể ở cùng cô. Cho dù là cùng ăn một bữa cơm, hay uống một cốc nước, cùng tâm sự, sau đó cùng nhau đi ngủ, cũng đã vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, loại hạnh phúc này đối với họ lại là thứ xa xỉ, vì trách nhiệm mà bị giam cầm. Đúng rồi, Trục Thiên, Truy Nguyệt đến Mỹ rồi đấy, có lẽ cô ấy sẽ chạy tới New York, anh có muốn liên lạc với cô ấy không? Dù sao thì cô ấy rất có khả năng chính là em gái anh. Dương Tử Mi dò hỏi. Long Trục Thiên lại rơi vào trầm tư, giọng nói có chút bực bội. Không cần, anh không có em gái nào cả, anh không muốn gặp cô ta. Lòng của Dương Tử Mi thở dài một hơi, anh ấy vẫn cứng đầu như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Khó có dịp cùng Long Trục Thiên nói chuyện, Dương Tử Mi không muốn lãng phí thời gian chút nào. Bây giờ, cô liền không nói đến chủ đề về Long Truy Nguyệt nữa. Vừa định hỏi thăm tình hình của Long Trục Thiên, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh của người khác, ngữ khí có chút dồn dập. Cô mơ hồ nghe được mấy chữ, đại khái là Reis đã giết Lý Đà rồi. Dương Tử Mi nghe được tiếng hít thở nặng nề của Long Trục Thiên, lòng cô cũng thấp thỏm, xem ra bên anh ấy đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Dương Tử Mi rất tự giác mà nói, Trục Thiên, anh bận thì đi trước đi, em cúp máy đây, có thời gian thì gọi cho em. Được rồi, Long Trục Thiên trầm giọng đáp, sau đó cúp điện thoại vang lên tiếng tút dài, lòng Dương Tử Mi lại trống rỗng, lạc lõng. Không gọi thì thôi, chứ một khi đã gọi thì cảm giác bị cắt ngang thế này vô cùng khó chịu. Cảm giác như thế giới này thật trống vắng, khiến cô như lạc mất phương hướng. Nhưng thật may mắn, cô là người khá bận rộn, không có thời gian cho sự khó chịu và thất thần này. Dương Đại Sư, tôi đã khỏe rồi, chúng ta mau xuất phát thôi, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hoặc Văn Hòa mơ hồ cảm thấy đại nạn của mình đã sắp đến, ông ta không muốn lãng phí thời gian. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua quỷ phục chế, gật gật đầu. Vâng, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh thủ hành động thôi. Mục tiêu lần này của bọn họ là thửa ruộng trong thôn. Trong trí nhớ kiếp trước của Dương Tử Mi, ruộng đất của thôn Hoàng vốn rất phì nhiêu, trồng lúa công nghiệp vô cùng năng suất. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất khô nứt cháy đen, không một bóng cây ngọn cỏ sinh trưởng, không có côn trùng rắn rết hay ong kiến sinh sống, hoàn toàn là một khu tử địa. Đứng một bên mà nhìn, Dương Tử Mi có cảm giác như đang đứng trước một đống tro tàn vừa mới được thiêu đốt xong, vô cùng nóng rát và khó chịu. Cô không chịu được loại cảm giác khô nóng này, liền lấy một mảnh tuyết liên ra ngậm vào miệng, cùng chia cho Tiểu Thiên và những người khác một phần, đảm bảo cho cả đám bảo tiêu mỗi người cũng có một phần. Vàng bạc châu báu dù có chia hết, cô cũng không cảm thấy đau lòng, dù sao thì đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng tuyết liên hoa này thì khác, đây là linh dược mà Tuyết Hồ để lại cho cô. Cứ vậy mà xé ra ăn, cô thực sự có chút đuối tiếc, nhưng cũng đâu có còn cách nào khác. Dương Tử Mi còn đưa cho mỗi người một tấm tụ thủy phù để bọn họ dễ chịu hơn một chút. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên đi loanh quanh trên thửa ruộng một hồi, rốt cuộc cũng tìm được 6 phiến đá nhuốm máu được bố trí trong hỏa diễm cục, sau đó nhờ 8 bảo tiêu đào chúng lên. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này giải quyết rất mau lẹ. Điều bất đồng duy nhất chính là ở đây ngoại trừ 6 phiến đá nhuốm máu kia, còn có thêm một tấm bia đá khác nữa. Trên tấm bia đá có khắc văn tự. Dương Tử Mi dù có am hiểu về cổ văn, nhưng cũng không nhìn ra đây là kiểu chữ viết vô cùng kỳ lạ và hiếm thấy. Không biết là thuộc thời đại hay dân tộc cổ xưa nào. Liên Y nhìn một lúc, sau đó nó tỏ ý là mình hiểu. Hả? Liên Y, nhóc có thể hiểu được loại chữ viết này sao? Dương Tử Mi khó tin mà hỏi. Trên đó viết cái gì? Đây là văn tự của tộc nhân ta. Liên Ý viết lên mặt đất, trên đó viết, ta muốn hóa thành lệ quỷ nghìn năm, quấy nhiễu ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp, không được siêu sinh, chịu đủ thanh luyện của lửa địa ngục. Hiểu được hàm ý đầy oán hận trên tấm bia đá, Dương Tử Mi thoáng rùng mình một cái. Chẳng trách, nơi này còn muốn bỏng rát hơn so với sườn núi Thanh Nham. Ngoại trừ thấy lửa trong hỏa diễm cục, hóa ra mấy ký tự này đều dùng máu để khắc lên, là một tấm bia đá cực âm, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lửa sẽ bùng cháy càng thêm dữ dội. Hỏa diễm cục ở sườn núi Thanh Nham là để trừng phạt tên tham quan kia mà được thiết lập, còn hỏa diễm cục ở đây thì vì cái gì mà oán hận lại sâu nặng đến như vậy? Lấy máu khắc lên bia đá lời nguyền ác độc, trải qua nghìn năm, oán khí bắt đầu sản sinh ra hồn phách độc lập, có khác gì đã thành tinh. Tâm bia đá này có oán khí lớn đến mức khiến Dương Tử Mi rét lạnh. Oán khí trên tấm bia có thể tự phóng thích. Khi đánh hơi được con người, nó sẽ dùng tất cả ác quỷ bị giam cầm xông ra, dương nành búa vút mà giải tỏa oán hận. Cơ thể của Dương Tử Mi, Tiểu Thiên và Liên Y đều rất đặc thù nên không phải là đối tượng mà chúng tìm. Còn Hoắc Văn Hoa thì như người sắp chết, âm khí quấn đầy người, mang đầy hơi thở suối quẩy nên cũng không phải là đối tượng thích hợp để chúng phát tiết. Nhưng đám bảo tiêu kia thì lại khác, thân thể họ tràn đầy dương khí, là đối tượng kích thích oán hận chất chứa nhiều năm của chúng, lập tức trở thành con mồi thơm ngon để chúng nhắm đến. Tam bảo tiêu không có thiên nhãn, nên đương nhiên không thể nhìn thấy có một cỗ oán khí màu đen đang đánh về phía họ. Bọn họ chỉ cảm giác nhiệt độ bốn phía đột nhiên là giảm mạnh, lưng toát mồ hôi, cánh tay không hiểu sao mà sờn ra gà. Sư Tử Mi đương nhiên là nhìn thấy, ngón tay cô vội kết pháp, tam bội trần hỏa phóng ra đánh về phía hắc khí oán linh. Tại chỗ tam bội trần hỏa bắn trúng, nổ mạnh một tiếng, thế nhưng ngọn lửa của tam bội trần hỏa rất nhanh đã bị hắc khí cắn nuốt, căn bản không ăn thua gì đối với chúng. Hắc khí càng lúc càng dày đặc, sức mạnh càng lúc càng bành trướng. Nó lao tới một bảo tiêu cách đó gần bằng tốc độ kinh người. Dương Tử Bì đã đánh giá quá cao, có thể là đánh bại được quỷ cháy đen nghìn năm bằng tam bội trần hỏa, nên đã khiến cô buông lòng cảnh giác và khinh địch, cho rằng có thể dễ dàng đối phó với tấm bia đá ngàn năm kia. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Sức mạnh của tam bội trần hỏa không những không tiêu diệt được cỗ oán khí, mà còn như đồng hóa với chúng, để chúng hấp thụ năng lượng của tam bội trần hỏa, khiến chúng càng lúc càng trở nên cường đại. Dương Tử Bì vạn tính cũng không tính ra được tình huống này. Vì vậy, khi đứng trước công kích của oán khí, cô chỉ kịp kêu tên của anh Bảo Tiêu. A Bảo. A Bảo ôm chặt cổ, hai mắt trợn to, toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt tràn đầy hắc khí. Dương Tử Bì xông lên, nhanh tay dán mấy tấm bùa lên người anh Bảo. Kết quả, đống bùa chú này vừa dán lên đã bị văng ra, tự động cháy sạch. Anh chàng bảo tiêu cao lớn A Bảo đột nhiên phát ra tiếng gửi thê lương đầy u oán của một người phụ nữ, giống như nữ quỷ đến từ nghìn năm trước. Người nghe được tiếng cười đều sợ đến phát ngất. Mặt của A Bảo đầy vẻ u oán, bàn tay uyển chuyển mà chỉ về phía Dương Tử Mi, thành âm chói tai. Người muốn giết ta sao? Người giết không được ta đâu. Tiếng cười của nữ quỷ thật sự quá khủng bố. Liên đi nghe xong thì lông toàn thân đã sù hết lên. Cả người của nó không ngừng run rẩy. Mấy bảo tiêu khác thấy bạn mình đột nhiên như bị quỷ nhập. Người lớn gan đến mấy cũng bắt đầu run rẩy, không ngừng bước lùi về phía sau. Dương Tử Mi phát hiện mấy chiêu đuổi tà khí bình thường đều sẽ vô dụng với nó, nên dứt khoát xuất chiêu sát thủ cuối cùng, chính là cái chuông nhỏ. Hy vọng cái chuông này có thể thu phục thành công linh hồn từ cỗ oán khí ngút trời kia. Dương Tử Mi nhanh chóng phong bế tính giác của Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế, bắt đầu lắc cây chuông nhỏ. Chuông nhỏ phát ra âm thanh lanh lảnh, dễ nghe, tản ra khắp ruộng đồng, mang theo ánh sáng từ trường bao quanh quỷ hồn. Giọng nữ cười to phát ra từ miệng A Bảo. Ta và hắn đã nhập thể, người giết ta có khác nào giết hắn. Mặt thấy âm thanh của chiếc chuông cũng không có bất kỳ tác dụng nào với nữ quỷ, lòng Dương Tử Mi nặng trĩu. Cô cũng nhìn ra đây không phải là tình huống bị quỷ nhập thông thường. Nếu là bình thường, quỷ hồn chỉ bám lên thân thể người, lấy oán khí áp chế hồn phách của người đó. Vì vậy, người bị nhập mới không thể tự chủ. Nhưng tình huống trước mắt này lại không phải vậy. Thứ nó cướp đoạt không phải thân thể, mà là hồn phách. Nó rót quỷ hồn của nó vào hồn phách của A Bảo, hòa thành một thể, không còn là hai cá thể độc lập. Trong người có ta, trong ta có ngươi, không có cách nào để phân biệt. Dương Tử Mi vô cùng căng thẳng. Đây chính là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại quỷ hồn biết dùng hợp này, nên chân tay có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Tiểu Thiên, Liên Y, làm sao bây giờ? Cô chỉ có thể trông cậy vào hai đứa nhóc này thôi. Liên Y nhìn cô lắc đầu, Tiểu Thiên cũng lắc đầu. A Bảo nở một nụ cười quái dị, cười đến mức khiến cho Dương Tử Mi nổi sát ý, muốn rút kiếm đâm chết hắn. Nếu bây giờ vẫn chưa có biện pháp cứu A Bảo, thì trước hết tạm thời ngăn anh ta lại, đợi cho đến khi hỏa diễm cục được phá hủy triệt để thì tính tiếp. Dương Tử Mi rút ngân châm ra, thân thể cô chợt lóe lên, vọt ra sau A Bảo, trực tiếp đâm vào huyệt thiên linh của anh ta. A Bảo bị ngân châm đâm trúng, mí mắt đảo trắng, bất tỉnh ngã ra đất. Dương đại sư, A Bảo sao rồi? Hoắc Văn Hoa thấy A Bảo bất tỉnh nhân sự, nhưng người chết thì quĩnh cả lên. Không sao đâu, bị choáng một chút thôi, anh ta đã bị oán khí nhập vào người rồi, hơn nữa oan hồn đã hòa tan với linh hồn của anh ta. Tôi không có cách nào tách nó ra được, nên tạm thời chỉ có thể để anh ta ngất đi. Lát nữa lại nghĩ cách. Dương Tử Mi giải thích. Cô chế trụ thân thể và phong bế thần trí của A Bảo, như vậy sẽ phong bế được thần thức của oan hồn, tránh để nó quấy nhiễu hành động sắp tới của đám người Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kêu hai bảo thiêu tên mạng A Bảo đặt sang một bên. Công việc đào bới đã tiếp tục. Muốn phá giải triệt để hỏa diễm cục, nhất định phải tìm được vị trí của mắt trận. Mấy bảo tiêu khác thấy A Bảo đột nhiên bị quỷ ám thì vô cùng sợ hãi. Ai cũng bắt đầu do dự, không muốn tiếp tục công việc. Họ lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Hoặc Văn Hòa trông thấy bộ dạng lười biếng của bọn họ thì nói, nếu chuyện này thành công, trở về tôi sẽ thưởng cho mỗi người 10 vạn đồng, còn nếu không thì đuổi việc. Những người này đều là bảo tiêu dày dặn kinh nghiệm. Trước kia đi theo không ít ông chủ có máu mặt, nhưng chưa từng có ông chủ nào ôn hòa, hiền lành như Hoắc Văn Hoa, đối đãi với họ như với người nhà. Bởi vậy bọn họ khá là kính trọng Hoắc Văn Hoa. Nếu bị đuổi việc, muốn tìm một ông chủ tốt bụng thế này thật sự rất khó. Huống chi phần thưởng sau vụ này cũng rất hậu hĩnh. Nghĩ vậy, bao nhiêu sợ hãi đều bị đám bảo tiêu quẳng hết ra sau đầu, cùng Liên Y và Tiểu Thiên bắt tay làm việc. Dương Tử Mi cũng chả trông mong gì đừng ở đám bảo tiêu này, cô bắt đầu làm cùng mọi người. Máu! Một bảo tiêu xúc một sẻng xuống đất, bỗng kinh hãi kêu lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy tại vị trí bị cái sẻng xúc xuống, không ngừng trào ra dòng chất lỏng đỏ tươi, mang theo một mùi hôi tanh nhàn nhạt, thật sự trông rất giống máu tươi. Bảo tiêu kia cầm lấy cái sẻng lùi lại mấy bước, kinh hoàng mà nhìn dòng máu đã không ngừng tuôn ra. Hắn hoảng sợ, không biết mình đã đào trúng thức gì rồi mà máu lại chảy ra như vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh dị, không biết chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.